Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chương 17-17. Tống Kinh Lan trụ cái này địa phương so Minh Nguyệt Cung còn thiên. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm thấy nơi này lạnh hơn. Đại khái là bởi vì Thúy Trúc cư phụ cận nhiều hồ nước nguyên nhân. So chi địa phương khác muốn ẩm ướt rất nhiều, vốn dĩ liền lãnh. Mở ra cửa sổ còn thông phong, than lò cũng không ấm áp. Lâm Phi Lộc ngồi ở kia lãnh đến phát run, toàn dựa Tống Kinh Lan nhan giá trị ở kiên trì. Tống Kinh Lan tựa hồ phát hiện, quay đầu ôn thanh phân phó Thiên Đông, đi rót một cái lò sưởi tay tới. Nhớ rõ độ ấm thích hợp, Thiên Đông tuân lệnh, thực mau liền đi, không bao lâu liền lấy tới một cái ấm áp dễ chịu lò sưởi tay. Tống Kinh Lan trước tiếp nhận đi thử thử độ ấm, sợ năng đến nàng, xác nhận không có lầm mới cười đưa cho nàng. Công chúa cầm đi, kia lò sưởi tay cùng nàng dùng không giống nhau. Là nhất nguyên thủy rót nước ấm cái loại này, dễ dàng phòng tay cũng lãnh đến mau. Bên ngoài liền cách nhiệt cháo đều không có, nhưng thực sạch sẽ, đại khái là thường dùng. Bên ngoài đồng sơn đều bị ma đến bóng lưỡng, nàng thật sự là lãnh. Cũng không cự tuyệt, duỗi tay thời điểm, nhìn đến Tống Kinh Lan ẩn ở tay áo rộng chung đôi tay kia kia cũng không phải một đôi sống trong. Nhung lụa tay, nàng phía trước gặp qua hề hành cương tay. Bởi vì từ nhỏ tập võ nguyên nhân, bàn tay có rất nhỏ kén. Nhưng không tính là thô ráp, Tống Kinh Lan bàn tay thượng, có so với kia càng sâu càng hậu kén, bởi vì mùa đông quá lạnh duyên cớ, hổ khẩu chỗ nứt phỏ khai thật nhỏ khẩu từ, nhìn đều đau tựa hồ phát hiện nàng ánh mắt, Tống Kinh Lan không lộ dấu vết che một chút, Lâm Phi Lộc cái gì cũng chưa nói, tiếp nhận lò sưởi đôi tay phủng, nhẹ giọng hỏi, điện hạ, kế tiếp nhưng có tính toán gì không? Tống Kinh Lan biết nàng hỏi chính là cái gì, rũ mắt cười cười, không ngại, công chúa không cần lo lắng, Lâm Phi Lộc phảng phất lại lần nữa cảm nhận được năm đó truy một cái. Dưỡng thành hệ tiểu minh tinh phát hiện nhãi con bị công ty khi dễ áp bách tâm tình, đau lòng. Hiện tại chính là phi thường đau lòng, tưởng đem Lâm Hy đại tá tám khối, Tống Kinh Lan bị nàng chợt biến hóa ánh mắt chọc cười. Hắn đứng lên nói. Ta đều có tính toán. Thiên lãnh, công chúa sớm chút trở về đi. Cảm ơn ngươi điểm tâm ơ siêu, Lâm Phi Lộc bệnh vừa mới hảo. Cũng không nghĩ lại đông lạnh cảm mạo. Nếu là ở hắn nơi này bị lạnh, phỏng chừng sẽ liên lụy đến hắn. Vì thế gật gật đầu, đang muốn bắt tay lò buông xuống. Tống Kinh Lan nói, cầm đi, này một đường gió lớn, xem hắn này tình cảnh. Liền biết hắn liền này một cái lò sưởi tay. Lâm Phi Lộc hỏi, ta cầm đi, vậy ngươi dùng cái gì? Tống Kinh Lan cười nói, ta không sợ lạnh a. Có bị liêu đến, Lâm Phi Lộc cùng hắn vẫy vẫy tay. Ôm lò sưởi tay rốt cuộc tung tăng nhảy nhót mà chạy đi rồi, nàng vừa đi. Thiên Đông liền chạy nhanh khóa cửa lại, xoay người khi trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì? Tống Kinh Lan sao xuống tay ỉ ở cửa, cười hỏi, đang nói cái gì, Thiên Đông biểu tình buồn bực, một cái tam công chúa liền đủ khó chơi, hiện tại lại tới một cái ngũ công chúa, hắn đến gần nghi hoặc hỏi. Điện hạ, người hôm qua vì cái gì muốn giúp ngũ công chúa, đắc tội tam công chúa cũng không phải là việc nhỏ, người đã quên nàng phía trước như thế nào lăn lộn ngươi. Tống Kinh Lan híp mắt nhìn nơi xa phía chân trời trọng điệp mây trắng. Khóe môi vẫn là hơi hơi treo cười, nhưng thanh âm lại thiền, không chút để ý nói. Lâm Hy nhảy không được bao lâu, Thiên Đông vẻ mặt khiếp sợ. A, Tống Kinh Lan thu hồi ánh mắt, thực ôn nhu mà chiều hắn cười hạ. Nàng không phải vị này ngũ công chúa đối thủ. Rời đi Thúy Trúc cư, Lâm Phi Lộc không sốt ruột trở về. Mà là đi vòng Bạch Mai Viên, hiện tại đúng là Bạch Mai nở rộ thời tiết, cách cung tường đều có thể ngửi được từng trận thanh u mùi hoa. Nàng trong lòng có cái tính toán, yêu cầu dùng đến Bạch Mai Hoa, Thanh Yên tự phát hiện công chúa là đi gặp Tống Quốc vị kia hạt nhân. Một đường đều lo lắng sốt ruột, có chút thất thần, Lâm Phi Lộc ở phía trước chạy trốn lại mau. U nói loanh quanh lòng vòng, thực mau liền thoán không có ảnh. Thanh Yên sốt ruột hô hai tiếng không được đến đáp lại. Nhưng cũng may biết nàng là muốn đi Bạch Mai Viên. Nhanh hơn nện bước đuổi qua đi, Lâm Phi Lộc đã theo mùi hương một đường chạy tiến vườn, chi đầu bạch. Mai đoàn đoàn thốc thốc, đón gió mà khai, trông rất đẹp mắt, nàng vóc dáng lùn, với không tới chi đầu hoa mai. Hơn nữa cũng luyến tiếc trích, cũng may trên mặt đất rơi xuống không ít đóa hoa, đều còn mới mẻ, nàng ngồi xổm dưới gốc cây. Một đóa mà nhặt lên tới, làm khô tịnh hôi, bỏ vào chính mình tiểu túi tiền, chính nhặt đến hăng say. Cách một phiến tường viện, nghe được một cái quen thuộc thanh âm, siêu là nàng ngạo kiều điêu ngoa hoàng trưởng tỷ ở cùng. Người cãi nhau, tức muốn hộc máu mà mắng. Hề hành cương, ngươi tin hay không ta gọi người đánh ngươi bản tử. Một cái khác thanh âm thập phần thảo đánh, ngươi tin hay không ta siêu sợ. Sợ đến độ ngủ không yên lạp, Lâm Niệm biết tức giận đến hoa hoa kêu to, hề hành cương. Lâm Phi Lộc nghĩ tới, là cái kia xoa nàng nhan hùng thế tử, ngươi nói. Này đưa tới cửa NPC, không đi công lược một chút, chẳng phải là thực xin lỗi lần này xảo ngộ. Lâm Phi Lộc đem nhét đầy bạch mai tiểu túi tiền hệ hảo treo ở bên hông. Hướng tới viện môn khẩu chạy qua đi, bóng cây so le. Xa xa liền thấy trang phục lộng lẫy mà đứng Lâm Niệm biết tức giận đến tại chỗ dậm chân. Bên người các công nhân đang ở khuyên cái gì, dù sao cũng là đại tướng quân phủ thế tử. Lại là hề quý phi chất nhi, Lâm Niệm biết đối thượng hắn, kỳ thật thảo không đến hảo, đối diện cách đó không xa hắc y thiếu niên kiều chân bắt chéo ngồi ở trụ. Cầu tử thượng, biểu tình thập phần thiếu tấu, người tập võ nhĩ lực nhanh nhẹn. Còn không có nhìn đến người, chỉ nghe được lộc cộc tiếng bước chân, liền một chút quay đầu tới, thấy tường viện chui ra tới một cái đầy đầu bạch mai tiểu nữ hài. Đầu tiên là sửng sốt một chút, thiếu tấu biểu tình thượng chợt lộ ra một nụ cười rạng rỡ, hắn từ trên cầu nhảy xuống. Vài bước liền chiều nàng đi qua đi, Lâm Phi Lộc còn không có phản ứng lại đây, trên đầu nhăn đã bị người xoa nhẹ một phen. Tiểu đậu đinh, lại gặp mặt Lâm Phi Lộc ôm đầu thở phì phì chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Xoay người liền chiều Lâm Niệm biết chạy tới, Lâm Niệm biết còn sinh khí đâu. Chợt thấy Lâm Phi Lộc, ngữ khí cũng không tốt lắm. Hùng hổ hỏi, ngươi như thế nào tại đây? Ngươi tới này làm cái gì? Lâm Phi Lộc chạy đến nàng trước mặt, ngửa đầu vẻ mặt phúc hậu và vô hại ngoan ngoãn, ngữ khí lại hung hung. Ta ở Bạch Mai trong vườn nghe thấy hoàng trưởng tỷ bị người khi dễ. Tới giúp ngươi, Lâm Niệm biết sửng sốt, nhưng thật ra vì chính mình phía trước ngữ khí cảm giác áy náy. Có chút biệt nữ mà quay đầu đi không nói chuyện, Lâm Phi Lộc xoay người ngăn ở nàng trước mặt. Mở ra ngắn ngủn tay nhỏ cánh tay, nãi hung mà chừng hề hành cương, không chuẩn khi dễ ta hoàng trưởng tỷ. Hề hành cương hoàn ngực ôm cánh tay. Giống đậu tiểu hài nhi chơi dường như, cong môi hỏi, ai kêu ngươi hoàng trưởng tỷ tính tình như vậy hư, ta êm đẹp ngồi ở này, lại không e ngại nàng lộ, nàng một hai phải ta tránh ra, ngươi nói, nàng có phải hay không xứng đáng bị khi dễ, Lâm Niệm biết tức giận đến lại muốn mắng người, hề hành cương ngươi, còn chưa nói xong. Liền nghe thấy phía trước tiểu đậu đinh nãi thanh nãi khí nói năng có khí phách mà phản bác nói. Ta hoàng trưởng tỷ là trên đời này xinh đẹp nhất nữ hài. Xinh đẹp nữ hài tử tính tình không hảo là hẳn là. Hề hành cương, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Niệm biết, ngoặc kép, nàng xả hạ tiểu ngũ góc áo. Nhỏ giọng lại không phải không có thẹn thùng mà nói. Đào, đào cũng không đến mức này lạp. Hết chương.